Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 23, giúp bồ câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra với Túc Trinh, chiều cao Lục Thừa Phong xem như là không chênh lệch lắm, nhưng anh ta lại có phong cách nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú, màu da thiên trắng, thân hình thì có hơi gầy, tuy rằng thích đi leo núi và xê, ưng có chút cơ bắp, nhưng đứng bên cạnh Túc Trinh với vóc người vạm vỡ thì trông anh ta càng thêm mảnh khảnh. Một người đàn ông vạm vỡ đô con như vậy, dường như trời sinh đã mang theo khí thế áp bức, khí chất cương nghị và mạnh mẽ, không giận tự nhiên, khiến cho người ta không tự giác được mà phải nhượng bộ. Lục Thừa Phong nhận được tín hiệu cảnh cáo từ trong ánh mắt Túc Trinh, nhưng vẫn không thăm dò xem Túc Trinh và Yến Thanh Đường thể là mối quan hệ gì. Lực tay mạnh như vậy, là vận động viên sao? Khi buông tay ra, Lục Thừa Phong thuận miệng hỏi. Hay anh từng là quân nhân? Anh ấy từng là quân nhân. Yến Thanh Đường cười nói. Anh thông minh thật đó. Chuyện này mà ưng đoán ra được. Hai người đứng cạnh nhau, lập tức kiếm được đề tài nói chuyện. Túc Trinh đứng bên cạnh, tuy rằng là tiêu điểm trong đề tài hai người nhưng lại cứ như đang đứng ngoài rìa cuộc trò chuyện vậy. Không kiên trì được quá lâu, Túc Trinh không nhịn được nữa, cầm cây kem đứng chen vào giữa Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong. Quay mặt về phía Yến Thanh Đường nói. Cái này ưng cho cô. Anh không ăn sao? Yến Thanh Đường hỏi anh. Tôi không ăn. Túc Trinh không có hứng thú gì nhiều với mấy loại đồ ngọt này. Mua nó đơn thuần là vì cho Yến Thanh Đường. Không phải cô thích ăn sao? Tôi mua cho cô hai cây. Nhưng tôi ăn không hết đâu. Yến Thanh Đường nhận lấy. Ngẫm lại một hồi. Bèn đưa cây kem cho Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong, anh ăn không? Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, Túc Trinh ngăn không kịp. Lục Thừa Phong trực tiếp nhận lấy từ tay Yến Thanh Đường, cắn một miếng, cười nói với cô. Cảm ơn, độ ngọt vừa phải lắm. Điểm kế tiếp mà các cô chuẩn bị đi là chỗ nào thế? Lục Thừa Phong lại nói. Tôi muốn đi làm giấy chứng nhận biên giới, để tiện đi Tây Tạng. Lục Thừa Phong đã chủ động báo cho Yến Thanh Đường biết về dự định tiếp theo mình, để bày tỏ tín hiệu thiện chí, ưng như hy vọng có thể đồng hành ưng Yến Thanh Đường thêm một đoạn nữa. Chúng tôi ưng chưa có làm nữa. Lúc này Yến Thanh Đường lại rất ăn nhịp với anh ta. Túc Trinh này, chúng ta đi làm ưng với Lục Thừa Phong nhé. Túc Trinh không từ chối, và ưng không có lý do gì để từ chối cả. Nhìn thấy Yến Thanh Đường muốn đi ưng với Lục Thừa Phong, trong lòng anh rất khó chịu, không thể kiềm chế được sự cáu kỉnh đang dâng lên. Ba người ưng đi đến đồn cảnh sát gần đó, phía đông thành phố có rất nhiều người đến làm giấy chứng nhận biên giới nên cần phải xếp hàng. Mới đầu, Yến Thanh Đường còn theo bọn họ đứng chờ, sau đó lại cảm thấy vừa mệt mỏi vừa không cần thiết, thế là dứt khoát đưa căn cước cho Túc Trinh, còn mình tự đi dạo bên ngoài. Những người đồng hành với nhau thì chỉ cần xin một giấy chứng nhận biên giới, đến lúc đó nhân viên viết tên hai người lên giấy chứng nhận là được. Chờ cho Yến Thanh Đường rời đi. Túc Trinh và Lục Thừa Phong nhìn nhau không nói gì, không khí ngày càng quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Trinh không muốn phản ứng gì với Lục Thừa Phong, song Lục Thừa Phong lại có nhiều chuyện muốn biết, do dự một lát vẫn lên tiếng. Túc Trinh, anh là bạn trai cô ấy sao? Lục Thừa Phong hỏi thẳng vào vấn đề. Túc Trinh lắc đầu, lạnh nhạt nói. Không phải, ngữ điệu Lục Thừa Phong lập tức trở nên thoải mái hơn. Không còn tỏ ra lo lắng suy nghĩ về mối quan hệ mập mờ đó nữa, cười nói. Ồ, bạn bè bình thường. Lục Thừa Phong vẫn đưa ra câu nghi vấn, nhưng sự hứng thú trong câu hỏi ưng đã nhạt đi nhiều, còn Túc Trinh lại nhất thời buồn lo vô cớ. Thậm chí một câu nghi vấn đơn giản mà anh ưng không có cách nào đưa ra kết luận rõ ràng. Trong mối quan hệ thuê mướn, anh và Yến Thanh Đường có thể có được cái danh hai chữ, bạn bè, sao? Anh không khỏi cảm thấy hơi phiền chán vì sự nôn nóng và bất an trong lòng mình lúc bấy giờ. Đồng thời anh ưng muốn vạch rõ ranh giới giữa mình và Yến Thanh Đường, để cho tất cả mọi thứ về lại vị trí Thật ra tôi là vệ sĩ và là lái xe mà cô ấy thuê. Khó trách lần đầu tiên anh nhìn bằng ánh mắt như thế, tôi còn tưởng là anh đang quan sát thăm dò tôi. Lục Thừa Phong bừng tỉnh, hiểu mà, đây là lòng trung thành khi được người ta giao phó công việc thôi. Vừa dứt lời, Túc Trinh cảm thấy như mình bị đâm trúng tâm tư. Bản thân Lục Thừa Phong trên thực tế không làm gì sai cả. Nhưng anh vẫn nhìn Lục Thừa Phong như kẻ thù. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân không được minh bạch rõ ràng chút nào. Vì anh thật sự không thích tất cả những gã đàn ông vì Yến Thanh Đường mà vây quanh cô. Nghe những lời khách sáo C, A Lục Thừa Phong, Túc Trinh không muốn bộc lộ cảm xúc C, A mình ra ngoài, sợ rằng Lục Thừa Phong sẽ nhìn ra. Không có ý gì đâu, quả thật tôi phải bảo vệ an toàn cho Yến Thanh Đường. Túc Trinh cầm chặt căn cước C, A Yến Thanh Đường, nó nằm kề sát với căn cước C, A bản thân, còn nhắc nhở Lục Thừa Phong. Anh vào làm trước đi, nhớ nói rõ ràng với nhân viên ở đó rằng anh còn phải đi Tây Tạng, ở đây họ chỉ mặc định là làm cho Tân Cương thôi. Cảm ơn, Lục Thừa Phong nói lời cảm ơn anh, chờ khi hàng dài xếp lượt đến phiên mình, anh ta cầm căn cước đi vào. Hai người làm xong giấy chứng nhận biên giới và ra khỏi đồn cảnh sát, đã là chuyện C, A một tiếng sau. Túc Trinh đang muốn gọi điện thoại cho Yến Thanh Đường thì đã thấy cô đang chờ ở cửa, C, Y đầu. Ỉu xỉu ủ rũ. Túc Trinh, cuối C, ân bọn anh C, ân xong. Yến Thanh Đường đi đến, giơ tay ra với anh. Anh đặt thẻ căn cước C, A cô vào lại lòng bàn tay cô, hỏi. Chờ đói rồi sao? Đúng vậy, Yến Thanh Đường cất căn cước lại, duỗi lưng, thuận tay kéo lấy ống tay áo C, A anh, dựa vào sát bên người anh, âm thanh uể oải vô lực. Tôi đói muốn xỉu luôn rồi Túc Trinh à. Túc Trinh rất muốn cười. Anh cảm giác chỉ cần anh hơi vươn tay ra đón lấy, Yến Thanh Đường với chiếc bụng đói cồn cào sẽ ngã nghiêng về phía anh mất. Chúng ta đến quán ăn C, kia đi. Túc Trinh nói, bây giờ C, ân sắp đến giờ cơm trưa rồi, đến muộn một lát nữa đoán chừng sẽ đông người hơn. Bọn họ và Lục Thừa Phong, cuối C, ân đã đến lúc chia tay. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Đường nghe thấy được ăn thì đã hào hứng hơn. Nhưng lại không như Túc Trinh suy nghĩ là chào tạm biệt Lục Thừa Phong, mà còn thuận miệng mời. Lục Thừa Phong này, anh có muốn đi ăn C, ân nhau không? Được thôi, vừa lúc tôi C, ân chưa ăn gì. Lục Thừa Phong rất tự nhiên đi đến bên cạnh Yến Thanh Đường. Một người hỏi bâng quơ, một kẻ đáp kiên định, chuyện đến đây rồi thì đâu thể thay đổi được nữa. Túc Trinh khẽ cắn môi, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Yến Thanh Đường. Ba người lại đồng hành. C, ân nhau đi ra ngoài cửa thành phố cổ theo hướng dẫn. Có câu giúp bồ câu là một trong những đặc sản C, Akasga nhất định phải thử. Tiệm giúp bồ câu mà Túc Trinh đã đề cử cho Yến Thanh Đường là một trong những tiệm giúp nổi tiếng nhất C, Akasga. Mặt tiền cửa tiệm rất nhỏ, bên trong bày ra C, ân không đến 10 bàn, nhưng bàn nào bàn nấy đều đã ngồi đầy người. Ba người đang chờ ở ngoài mấy phút, vừa vặn có một bàn vừa mới ăn xong đi ra. Lúc này mới có chỗ ngồi. Không gian nhỏ, trái phải đều bị cấn tay. Hai người đàn ông ngồi C, ân một hàng thì không đủ. Dù sao Yến Thanh Đường C, ân quen thuộc với Túc Trinh hơn nên ngồi bên cạnh Túc Trinh và đối diện với Lục Thừa Phong. Thực đơn trong quán C, ân rất đơn giản, được đặt trên bàn. Một con bồ câu 30 tệ, mì 5 tệ, bánh nan 1 tệ, thịt cừu cay là 12 tệ, còn sữa chua thì là 3 tệ. Ba người đều gọi bồ câu thêm mì, sức ăn C, A Túc Trinh lớn, còn gọi thêm thịt cừu cay nữa. Đồ ăn trong tiệm được mang lên rất nhanh, không bao lâu sau đã thấy bồ câu được bưng lên. Là bồ câu nguyên con, ba người mỗi người một con, phần ăn rất đầy đặn, được đặt trên một cái đĩa sọc xanh, bên cạnh còn được rắc một ít bột đậu gà. Riêng ba chén súp bồ câu nhỏ trông thì có vẻ rất nhạt vị. Còn ba bát mì với lượng vừa đủ. Sợi mì rất nhỏ và khá bình thường. Thịt cừu cay thì được đặt riêng một dĩa, tướng tá rất lớn. Yến Thanh Đường đến đây là vì nghe danh tiếng C, A món súp bồ câu, đương nhiên sẽ cầm chén súp lên trước, húp một ngụm súp bồ câu. Hương vị súp bồ câu rất tươi mát, không hề nhạt nhẽo, ăn kèm với thịt bồ câu được hầm mềm nhừ, đặc biệt thơm ngon. Yến Thanh Đường ăn rất bon miệng, uống miếng súp, ăn miếng thịt. Còn nếm thử món đậu gà đặc trưng C, A Tân Cương, C, ân rất mềm dẻo, rất ngon. Còn món thịt cừu cay mà Túc Trinh gọi thì rất mềm, chất thịt rất tươi, có mùi thơm C, A thịt kèm vị cay nhẹ nhẹ, không hề có mùi hôi C, A thịt cừu. Không lâu sau, trong tiệm lại lục tục có rất nhiều khách đi vào, đều nghe danh mà đến. Nghe bọn họ tán gẫu, có người là 5-6 năm trước đến đây du lịch được nếm qua. Lần này quay về lại Tân Cương, nói gì C, Ân muốn đặc biệt đến đây ăn lại một lần nữa. Thịt bổ câu không quá nhiều, hôm nay Yến Thanh Đường lại ăn uống ngon miệng, nên cô đã ăn sạch phần ăn C, A mình, bao gồm cả thịt và mì. Ăn uống no say, cô thảnh thơi hỏi Lục Thừa Phong. Anh nói buổi chiều sẽ đón taxi, là đi thẳng đến Tây Tạng ngay sao? Không định ở lại Kasgar dạo chơi thêm mấy ngày nữa à? Ban đầu dự định là thế, có điều hiện tại. Lục Thừa Phong nhìn thoáng qua cô, ánh mắt sâu lắng và dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sẽ ở lại Kasgar chơi mấy ngày nữa ư? C, ân không hẳn là chỉ đi dạo. Yến Thanh Đường nói thẳng với anh ta, tôi đến đây là để khảo sát hoa mơ hạnh Tân Cương, chủ yếu là đến các thôn mơ hạnh ở huyện Taxcogan. Khảo sát hoa mơ hạnh Tân Cương, Lục Thừa Phong khá kinh ngạc, chờ đến khi Yến Thanh Đường giải thích về nghề nghiệp C, A mình, Lục Thừa Phong không những kinh ngạc mà còn thêm phần tán thưởng và kính nể. Thật tuyệt vời khi cố gắng phấn đấu vì lòng yêu thích nghề nghiệp mà mình đang làm, tốt thật đó. Anh ta lại tiếp, chỉ riêng điều này thôi C, ân khiến tôi muốn ở lại Kasgar thêm mấy ngày nữa, muốn nhìn xem một người chuyên nghiệp khi làm việc thì sẽ như thế nào. Anh thay đổi lộ trình thì có bất tiện hay không không? Yến Thanh Đường hỏi, kế hoạch đi về C, ân sẽ bị ảnh hưởng đến nhỉ? Công việc C, à Yến Thanh Đường phần lớn là tự do. Nên cô biết tuyệt đại đa số nhân viên làm công đều rất bề bộn công việc, hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, thời gian đều đã được lên kế hoạch đâu ra đó, khó mà sửa đổi. Song nét mặt Lục Thừa Phong lại có chút u sầu, nói nhỏ. Tôi không vội về, chẳng phải người ta có câu người đến Tây Tạng toàn là dân ba thất, thất tình, thất nghiệp, thất học. Tôi hiện tại đang là nhân viên thất nghiệp, không có công ty thúc giục tôi quay về làm việc đâu. Loại chuyện âu sầu và đau lòng này dường như không thích hợp để hỏi nhiều. Yến Thanh Đường không nói gì, có chút đồng cảm nhìn Lục Thừa Phong. Tôi vốn đã nghĩ rằng làm việc ở Alibaba sẽ rất ổn định. Lục Thừa Phong cười gượng một tiếng, nhưng công ty C, A tôi, Lazada, vào đầu năm nay đã tiến hành một đợt giảm biên chế lớn, cả công ty đều rối ren, nhiều người ở nhiều cấp độ khác nhau đều rời đi không ít. Không ai biết liệu rằng mình có bị SA gọi lên phòng nói chuyện riêng hay không. Tôi vừa mới được thăng chức lên P7, cứ nghĩ sự nghiệp sẽ phát triển không tệ, còn vay tiền để mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Ai biết cuối tháng 1, buổi tối hôm trước còn đang họp thảo luận triển khai tiến độ dự án, được lãnh đạo khen ngợi, ngày hôm sau đã nhận được thông báo, tôi bị sa thải. Đề án bồi thường C, ân không tồi, N, 5, tôi có thể nhận được một khoản nhỏ mấy trăm ngàn tệ. Nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, dự định sang năm sẽ tìm kiếm công việc mới. Không ngờ môi trường làm việc hiện nay đã khác xa hoàn toàn với những năm tôi vừa mới tốt nghiệp. Nhiều đồng nghiệp vì muốn có công việc mà chấp nhận chủ động giảm lương, riêng tôi lại không chấp nhận được sự thỏa hiệp ấy. Tôi đã nộp hồ sơ xin việc liên tục đến cuối tháng 3 nhưng vẫn không tìm được công ty thích hợp. Lục Thừa Phong buông lời cảm thán, Trung Quốc không thiếu nhất chính là nhân sự nhỉ. Xuân tuyển dụng C. Ân đã bắt đầu từ lâu rồi, nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp đã tìm được công việc, còn như tôi đây, mưu sinh khó càng thêm khó. Đôi lúc ngẫm lại, thấy thật đúng là vô vị, làm việc ở tập đoàn lớn nhiều năm, tôi lại cảm thấy cuộc sống hàng ngày trong công việc C, A mình quá tệ, hàng năm chỉ có mấy ngày ngắn ngủn được nghỉ phép xả hơi, đi leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi thất nghiệp, cầm tiền bồi thường trên tay. Rồi lại nhìn khoản vay thế chấp mua nhà hàng tháng phải trả, càng thấy nó tệ hơn bao giờ hết. Toàn thân thì nóng nảy, C, ân không rõ kế tiếp mình có thể làm gì được. Chỉ sực nhớ ra ngày ấy khi vừa mới tốt nghiệp đã mong muốn được đi Tây Tạng. Tôi lại tự hỏi liệu rằng bản thân có thể tự lái xe đến Tây Tạng, có thể tự trèo L3N đỉnh Everest, thế há có phải là cuộc đời tôi sẽ được bước sang một trang mới hay chăng? Lục Thừa Phong nói, cách chương.